Nước mắt dưới cơn mưa tình yêu và thù hận. Chương 27, đi châu Âu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố của Lộ Nhập Ảnh đang bị giam giữ tại nhà tù Mây. Nhà tù Mê Cung. Nhà tù này nằm ở lãnh thổ châu Âu, nên sang ngày hôm sau bọn họ liền đi châu Âu. Du Mộc đương nhiên thắc mắc. Ở trên máy bay tư nhân của Hoắc Cẩn Kình bay đi châu Âu, chỉ có duy nhất nam người đi là Hoắc Cẩn Kình. Lộ Nhập Ảnh, Lộ Du Mộc, Lục Doãn Cung và Ngục Tửu. Cứu người là cô cứu. Tại sao bọn họ lại đi theo? Du Mộc trong giới hắc đạo ngoại trừ mấy người có tai tiếng ra thì gần như hiếm ai biết được tên thật của cô. Bọn họ chỉ biết duy nhất biệt danh của Du Mộc là kẻ ăn cắp tù nhân. Sở dĩ Du Mộc có biệt danh đó là vì Du Mộc trước giờ luôn tìm đến những băng đảng lớn nhỏ có anh em hoặc đại ca của họ bị giam giữ làm tù nhân mà không thoát ra được. Du Mộc ra điều kiện nếu cô mang được người về thì bọn họ phải cho cô thứ cô muốn. Giống như tiền trao cháo múc. Và quả nhiên không vụ nào là Du Mộc không thành công. Chỉ cần cho cô biết địa điểm người bị giam giữ và tên của người mà họ muốn cứu là y rằng theo thời hạn cô liền cứu đờ si người ra khỏi nhà tù và mang đến trước mặt bọn họ. Du Mộc đi cứu người như đi chơi. Du Mộc không coi đây là công việc hay nghề nghiệp của cô mà chỉ coi đây là một môn giải trí. Một mình cô vào nơi giam giữ tù nhân và đánh cắp người. Cứ như Du Mộc là tội phạm muốn tẩu thoát. Rất nhiều vụ tù nhân ở các nhà tù lớn khắp nơi đột nhiên mất tích mà không tìm thấy xác. Cũng không tra ra được một chút manh mối nào về vụ mất tích đó. Càng không tra ra được mất tích là do đào tẩu. Cũng chính vì vậy lên ở trong giới xã hội đen Du Mộc được coi là kẻ ăn cắp tù nhân. Du Mộc cũng được coi là ân nhân của những bang phái mà cô từng cứu người. Mặc dù điều kiện Du Mộc yêu cầu cũng rất lớn, đâu phải nhỏ bé dễ dàng gì, nhưng có vẻ đối với bọn họ anh em trong băng mới là quan trọng nên họ luôn đồng ý vô điều kiện mà Du Mộc yêu cầu. Nhưng lần đi trộm người ở châu Âu này khác với những lần Du Mộc trộm người ở nhà tù khác. Hoắc Cẩn Kình nhắc nhở Du Mộc, dù năng lực của cô mạnh như nào đi nữa cũng không được coi thường chuyện này. Không phải do Hoắc Cẩn Kình không tin tưởng vào khả năng ăn cắp người của Lộ Du Mộc. Anh ta liên tục giải thích, phân tích lý do tại sao Du Mộc không lên coi thường chuyện này. Người Du Mộc cứu lần này là bố của Lộ Nhập Ảnh. Anh ta tên Lộ Nhập Thượng, năm nay 34 tuổi. Hoắc Cẩn Kình cho biết Lộ Nhập Thượng được coi là ông trùm vượt ngục, chúa tể đào tẩu. Lộ Nhập Thượng không phải là một tội phạm bị bắt giam, mà là một ông chủ chuyên kiểm tra độ an toàn về an ninh nhà tù. Anh ta ký hợp đồng với các nhà tù có an ninh cao nhất, giả làm một tội phạm bị bắt vì tội giết người và bị giam giữ. Sau đó dùng khả năng của bản thân để trốn ra ngoài. Mục đích là để nâng cao an ninh của các nhà tù nổi tiếng đang giam giữ các ông trùm của băng đảng lớn. Lộ Nhập Thượng từng thoát khỏi hơn 20 nhà tù có an ninh cao nhất. Và không nhà tù nào có thể giam giữ được anh ta quá một tháng. Lần này Lộ Nhập Thượng cũng ký hợp đồng với giám đốc của một nhà tù lớn, được coi là nhà tù Mê Cung. Một nhà tù bí ẩn mà từ trước tới nay chưa có ai có thể thành công vượt ngục. Thậm chí một con ruồi cũng khó để lọt vào. Người muốn vào khó như đi dưới đáy biển. Người muốn ra khó như lên trời hái sao. Có thể nói đây là một nhà tù cực kỳ kiên cố. Trước khi vào tù với một thân phận giả là tù nhân, để đề phòng bất trắc, Hoắc Cẩn Kình đã gắn một con chip vào trong gót chân của Lộ Nhập Thượng dùng để định vị nếu anh ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Lộ Nhập Thượng vừa vào tù, Hoắc Cẩn Kình thông qua con chip của anh ta liền phát hiện trên người của Nhập Thượng bị gắn một con chip khác. Vài ngày sau, con chip của Hoắc Cẩn Kình trong gót chân của Nhập Thượng liền bị mất tín hiệu. Thông qua việc đó, Hoắc Cẩn Kình mạnh dạn đoán là đối phương đã thông đồng với nhau ngay từ đầu. Nhân cơ hội đánh ngất Nhập Thượng rồi bỏ con chip của anh ta ra và nhét một con chip khác vào. Nói là hợp tác để nâng cao an ninh nhà tù nhưng chắc chắn mục đích của họ là đánh bại Nhập Thượng. Để anh ta bị giam cầm và chết dần chết mòn trong nhà tù. Cảm giác có nguy hiểm nhưng Hoắc Cẩn Kình ở bên ngoài không thể nào liên lạc được với Nhập Thượng bên trong. Hoắc Cẩn Kình đành chờ một tháng vì chưa có nhà tù nào có thể giam giữ được Nhập Thượng quá một tháng. Nhưng sau một tháng, hai người họ vẫn không có cách nào liên lạc. Hoắc Cẩn Kình biết Nhập Thượng đã xảy ra vấn đề ở bên trong liền triệu tập người giỏi nhất đi cứu Nhập Thượng nhưng đều không thành công. Lúc đó Hoắc Cẩn Kình vô tình biết được Lộ Du Mộc có thể cứu người. Dùng độc trị độc, Lộ Nhập Thượng là ông trùm vượt ngục, Lộ Du Mộc là chúa tể đột nhập. Bây giờ muốn cứu được Nhập Thượng thì chỉ có người trong ngành làm công việc tương tự Nhập Thượng thì mới có thể cứu được anh ta. Nhạc tử, cách chương.